Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Hoa Sơn bên trên. Trầm Hương cứu mẹ. Khởi bẩm bệ hạ, theo thần biết Dương Tiễn một mình cầm tù đại công chúa, đã là phạm phải tội lớn. Nói, Thác Tháp Lý Thiên Vương đứng ra hô đạo, cái kia mặt ngoài Lý Tịnh là thiên đình người, trên thực tế hắn là Phật giáo người. Dưới mắt nhưng không cố kỵ chút nào Ngọc Đế cảm thụ. Ngọc Đế nghe vậy ánh mắt trầm xuống. Hắn trong bụng thầm nghĩ, Dương Tiễn cầm tù đại công chúa sự tình, trẫm đã sớm đã biết. Chỉ là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, càng không nỡ xử phạt nữ nhi, mới khiến cho nàng tại Hoa Sơn bên trên hối lỗi. Nhưng trên trời một ngày, địa năm tiếp theo, mấy thời gian 10 ngày bên trong, liền phát sinh ra nhiều chuyện như vậy, để Ngọc Đế có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hạo Thiên trầm ngâm một chút nói, Tư Pháp Thiên Thần giam giữ đại công chúa, xác thực tội không thể tha, nhưng bây giờ yêu cầu truy nã Trầm Hương, huống hồ hắn còn bái sư Tôn Ngộ Không, nếu để cho người khác tiếp nhận vụ án này, chỉ sợ đều không ai dám làm đi. Nói, hắn dừng một chút lại nói, cho nên trước hết để cho hắn lập công chuộc tội. Những năm gần đây Dương Tiễn đảm nhiệm Tư Pháp Thiên Thần chức vụ, tận tâm tận lực, thậm chí ngay cả chư giáo đệ tử nhóm đối với thiên điều đều coi trọng rất nhiều, không còn dám dễ dàng phạm phải. Nếu để cho người khác tới đối phó Tôn Ngộ Không, chỉ sợ không ai dám cùng Bồng Lai Tiên Đảo đối lập. Hiện tại chỉ có thể hết sức lung lạc Dương Tiễn, để hắn truy nã Trầm Hương. Nói cho cùng, vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế gần như bị giá không, trong tay không có người có thể dùng, này mới khiến Dương Tiễn truy nã Trầm Hương. Chúng tiên thấy Ngọc Đế mở miệng, bởi vì cái gọi là miệng vàng lời ngọc, trừ phi tình huống đặc thù, vẫn không có người nào dám mạnh miệng. Dương Tiễn gặp sau khóe miệng dương lên, cười ứng nói, cảm ơn bệ hạ. Nói, hắn ôm quyền hành lễ. Năm đó Ngọc Đế từng trấn áp qua mẹ hắn, Dương Tiễn trong lòng có thể có hảo cảm mới là lạ. Nếu không phải là sư môn nhiệm vụ, những năm gần đây tuyệt đối sẽ không tận tâm tận lực giữ gìn thiên điều. Dù sao Trầm Hương quá khứ vẫn là cùng mình có chút tương tự. Dương Tiễn năng lực tại Bồng Lai Tam Đại đệ tử bên trên tuyệt đối là kiệt xuất nhất. Có lẽ hắn tu vi không phải cao nhất, nhưng bàn về tâm trí, mưu kế mà nói, đây là vị trí dũng song toàn chủ. Nguyên tắc bên trên Dương Tiễn có thể trợ giúp Lưu Trầm Hương sửa chữa thiên điều, phản để vết thương mình từng đống, đến chết cũng không nguyện ý nói ra chân tướng. Đó là cái 10 phần người vĩ đại. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn qua chúng tiên, chỉ cảm thấy không người có thể dùng. Trầm giọng nói, tạm thời dạng này các khanh bãi triều đi. Nói, hắn phẩy tay, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên chúng tiên nhao nhao cáo lui. Sau đó không lâu, Ngọc Đế thê tử đi vào tiến đến, lo lắng nói, bệ hạ, Hồng Nhi sự tình nên làm thế nào cho phải. Nói, nàng rơi lệ nhìn về phía Ngọc Đế. Hạo Thiên thấy thê tử ánh mắt về sau, trầm giọng nói, những năm gần đây trẫm dặn đi dặn lại, nói cho chúng nữ nhi không nên động phàm tâm, nghĩ không ra hắn vẫn là không qua được cái này khảm. Nói, hắn dừng một chút lại nói, dưới mắt tam giới chúng tiên đều nhìn trẫm, sẽ xử lý như thế nào cái này ra sự, nếu như lần trước dạng lùi bước, thiên đình uy nghiêm đem mất hết thể diện. Đế vương người chú trọng nhất chính là mặt mũi, miệng vàng lời ngọc, như nói ra, tựa như tát nước ra ngoài dạng, ngày khác có ai sẽ còn kính trọng thiên đình thiên điều. Phải biết, những năm gần đây mượn nhờ Bồng Lai uy thế, thật vất vả để thiên đình tập hợp lại, ngay cả chư giáo đệ tử đối với thiên điều cũng không dám xem nhẹ, nhưng bây giờ lần nữa bị đánh mặt, người này hay là Tôn Ngộ Không? Năm đó đại náo thiên cung thời điểm, liền để Ngọc Đế không nể mặt, nhưng chuyện này có chút khó khăn. Ngọc Đế trong lòng rõ ràng, chính mình không làm gì được Tôn Ngộ Không, nhưng đối phó cái nho nhỏ Trầm Hương, chẳng lẽ còn không được sao? Ngọc Đế thê tử nghe vậy gật đầu ứng nói, như thế, đành phải khổ Hồng Nhi. Nói, Nàng dừng một chút lại nói, theo ta thấy đến Hồng Nhi nhớ Trần Tục hạ giới. Tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Những năm gần đây ngốc ở thiên đình bên trên, nàng đã sớm rõ ràng Ngọc Đế khó xử. Tỉ mỉ nghĩ lại liền sẽ phát hiện rất nhiều kỳ quặc địa phương. Hạo Thiên nghe vậy trầm ngâm một chút nói. Trẫm trong lòng biết đạo. Đây là chư giáo tính toán. Năm gần đây thiên đình thiên điều. Có bồng lai dương tiễn chấp pháp. Bước đến bọn hắn thúc thủ vô sách. Lúc này mới muốn cho bồng lai tiên đảo người tự hành phát sinh xung đột. Sau đó nhờ vào đó để thiên điều đại biến. Tại muôn đời luân hồi thời điểm. Để Hạo Thiên thành thục không ít. Nhất là đối mặt với các loại mưu kế lúc. Nhưng nói cho cùng là vị sâu kiến. Hắn không phải kỳ thủ dù là đoán được. Căn bản là không làm nên chuyện gì. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại dương tiễn trên người. Đối phương có thể cực lực giữ gìn thiên điều. Về phần chưa từng gặp mặt ngoại tôn. Còn có con gái lớn. Vì mình đế vị. Chỉ có thể hy sinh hắn nhóm. Cùng lúc đó. Lưu Trầm Hương bay đến Hoa Sơn đỉnh phong. Hắn trong lòng rõ ràng. Mẹ liền bị trấn áp ở bên dưới mặt. Hoa Sơn Nam tiếp Tần Lĩnh. Bắc khám Vàng Vị. Từ xưa đến nay liền có kỳ hiểm thiên hạ đệ nhất. Sơn Hà Tráng Lệ. Lưu Trầm Hương không rảnh suy nghĩ. Hắn tiến vào Hoa Sơn địa giới. Rất nhanh liền có thiên binh thiên tướng ngăn cản. Nhưng tiến vào Đại La Kim Tiên Trầm Hương. Tuyệt không phải phổ thông binh tướng có thể so sánh. Nghĩ đến mẹ những năm gần đây chịu khổ. Những thiên binh thiên tướng kia không phải hắn địch. Huyền nương nương, Lưu Trầm Hương ở trong lòng núi lớn tiếng kêu gọi. Đột nhiên có người đi tới. Chỉ gặp hắn dung nhan tuấn tú mạo đường đường. Hai tay rủ xuống vai mắt có ánh sáng. Đầu đội tam sơn phi phượng mũ. Người mặc một lĩnh nhạt vàng nhạt. Người đến chính là Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn. Chỉ gặp hắn cười nói. Trầm Hương, người rốt cuộc đã đến. Dứt lời, hắn trong bụng thầm nghĩ. Gia hỏa này tâm tính, cũng không được tốt lắm. Thật không biết nói vì Hà Sư Tổ chọn hắn. Tới làm cái này phạt thiên người. Sao sao triệu ngươi chính là Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn. Nói, Lưu Trầm Hương trong mắt phun lửa. Trên tay búa nắm thật chặt. Dương Tiễn gặp sau mỉm cười. Về nói. Không tệ, ta chính là Dương Tiễn. Nhưng ta chỉ là hắn nguyên thần phân thân. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Ta biết nói ngươi muốn gặp mẹ ngươi thân. Bất quá nếu muốn gặp nàng. Nhất định xông qua ta bố trí cửa ải mới được. Thoại âm rơi xuống. Dương Tiễn tiếp lấy lại nói. Dù là ngươi là ta sư đệ. Cũng sẽ không nhận lấy lưu tình. Lưu Trầm Hương bái sư tôn Ngộ Không, xem như bồng lai tiên đảo tam đại đệ tử, dưới mắt hai người sơ lần gặp gỡ, liền muốn triển khai giao phong. Lưu Trầm Hương nghe Dương Tiễn chính miệng thừa nhận, hắn trong lòng càng là giận dữ, nên biết nói năm đó trấn áp mẹ người, liền là đối phương tự mình xuất thủ. Ad canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.